con phố vắng tênh. Một mình anh đi không sánh bước cùng ai như hôm nào. Có lẽ rằng ta phải chia ly từ đây. Dẫu đã biết trước sẽ phải xa như bây giờ, mà sao thời gian lại trôi nhanh, có ai đâu ngờ. Anh sẽ không níu kéo thêm một lần nữa đâu. Càng yêu em càng khiến em khó đau. Nhìn nhau thôi em ơi, nếu ngày sau có gặp nhau, anh sẽ cố gắng không cho đường mắt rơi. Anh xin lỗi vì tình yêu tan vỡ rồi. Em cứ bước đi và đừng lưu luyến chi. Còn riêng anh nơi đây ngồi ôm lấy những nỗi nhớ. Có ai không khóc nữa cũng như giấc mơ. Tạm biệt em những ngày xưa yêu dấu. Giờ phải trốn sâu vào ký ức. Vì tình yêu tan vỡ rồi em cứ...